Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, gặp thảm phản bội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Thái tử Điện Hạ đi trước. Nơi này giao cho ta tới ngăn trở. Lý Thế Dân, để mạng lại, bây giờ tuyệt đối không phải tham sống sợ thời điểm chết. Hơn nữa, Lý Nguyên Cát có tuyệt đối chắc chắn có thể thay đổi thế cục. Bởi vì là chỉ cần đến Huyền Vũ Môn, hết thảy đều đưa sẽ trở thành là định cục. Cho nên vào lúc này, hắn cũng không nghĩ tới mình chạy trốn, mà là đứng ra che chở Lý Kiến Thành chạy trốn. Hắn phải cứu giá, như vậy, cùng Lý Kiến Thành sau khi lên ngôi, hắn Tịnh Kiên Vương mới có thể càng thêm thực tới danh quy. Ngày hôm nay, Lý Thế Dân gan dám ở chỗ này bức vua thoái vị. Như vậy cùng bọn họ trở về sau đó, bọn họ phụ hoàng chắc chắn sẽ không tha Lý Thế Dân. Hết thảy cũng đối với bọn họ mà nói là có lợi. Cái này cơ hội biểu hiện, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Nguyên Cát kêu một tiếng sau đó, lập tức từ một người tướng sĩ trong tay đoạt lấy cung tên. Hướng Lý Thế Dân bắn tới, Lý Nguyên Cát lực lớn vô cùng, rất nhiều hoàng tử trong, đứng sau Lý Nguyên Phách, một mũi tên này lực đạo, không có mấy người có thể ngăn cản. Ở Lý Nguyên Cát xem ra, hắn một mũi tên này có thể trực tiếp bắn chết Lý Thế Dân. Bất quá, ngay tại mũi tên nhọn bay lúc tới, Lý Thế Dân bên cạnh Thiết Ngưu đột nhiên quát một tiếng. Ngay sau đó một đấm vung ra, trực tiếp đem Lý Nguyên Cát mũi tên nhọn cho đập bay ra ngoài. Dám can đảm nội thương vương gia, chết! Thiết Ngưu giận quát một tiếng sau đó, lập tức chạy như bay hướng Lý Nguyên Cát bên này đánh tới. Lý Nguyên Cát chân mày hơi chăm chú, không dám chần chờ, lập tức rút đao tới giết. Lúc này, Lý Kiến Thành đã là mang còn dư lại binh mã. Phá vòng vây đi, Lý Thế Dân đứng bên ngoài vây nhìn hết thảy, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười nhạt. Gió rét gào thét, ngày hôm qua tuyết rơi nhiều còn không từng quét, giết hại nhất thời sau đó, máu tươi rất nhanh nhiễm đỏ những cái kia trắng tinh tuyết. Một cái tiếp theo lại một cái người té xuống, bảo vệ ở Lý Nguyên Cát người bên người càng ngày càng thiếu. Mà đối mặt Thiết Ngưu như vậy cường hãn hán tử, Lý Nguyên Cát vậy cảm thấy có chút cố hết sức. Mỗi tương ứng Thiết Ngưu một đấm đập lúc xuống, Lý Nguyên Cát cũng cảm giác mình huyết dịch cả người đều phải bị đập vỡ thể ra. Lý Nguyên Cát đã rất lâu chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy người. Tay hắn chân tê dại, thậm chí đều có điểm không cầm được đao trong tay. Đáng ghét. Làm Thiết Ngưu lại một đấm đập lúc xuống, Lý Nguyên Cát đao đùng một tiếng rớt xuống đất. Lý Nguyên Cát trong lòng thầm mắng, trên mặt lộ ra chút thần sắc kinh khủng, vì vậy lại không chậm trễ, xoay người liền hướng Lý Kiến Thành bỏ chạy Huyền Vũ Môn phương hướng đuổi theo hơn nữa. Bất quá, hắn vừa muốn xoay người, một chi mũi tên nhọn đột nhiên từ phía sau lưng tấn công tới. Mũi tên nhọn không khăng khăng không tà, chính giữa Lý Nguyên Cát sau lưng, hơn nữa nhập gánh rất sâu, trực tiếp là có thể thấy được máu tươi từ quần áo hắn bên trong chảy xuống. Lý Nguyên Cát nghiêng đầu, một đôi mắt bên trong hiện ra tia máu, hắn thấy Lý Thế Dân cầm trong tay một cây cung, mũi tên nhọn nhưng là không có, mà Lý Thế Dân lúc này mặt rất lạnh khốc. Cái loại đó lãnh khốc, là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua lãnh khốc. Hắn không nghĩ tới, mình nhị ca lại cũng có lạnh như vậy khốc thời điểm. Ngươi, chết không được tử tế, lại giết em trai mình. Lý Nguyên Cát đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra đến tuyết lên sau đó, rất nhanh hòa tan vậy một mảnh tuyết. Máu kia là nóng, Lý Thế Dân mặt. Nhưng là lạnh, hắn thanh âm là lạnh, ta nếu không giết ngươi, ngươi thì phải giết ta. Lý Thế Dân cặp mắt lộ ra một tia sát khí. Lý Nguyên Cát đột nhiên vui vẻ cười to. Được, được, quả nhiên là vô độc bất trượng phu. Bất quá ngươi không cần đắc ý quá lâu. Thái tử điện hạ sẽ thay ta báo thù. Nói xong câu này nói, Lý Nguyên Cát liền té xuống. Hắn không nghĩ tới, mình lại chết như vậy. Sớm biết như vậy, hắn nên đi theo Lý Kiến Thành cùng nhau phá vòng vây. Có thể hắn không có cơ hội. Hoàng cung tuyết lại khác, thường không có quét. Có thể là bởi vì là quá dày duyên cớ. Quét là quét không sạch sẽ. Hoặc là kéo ra ngoài. Hoặc là cũng đang chờ mình hóa. Có thể tuyết đọng thật dày. Ảnh hưởng nghiêm trọng Lý Kiến Thành chạy trốn ra ngoài tốc độ. Hắn mang Phùng Lập các người một bên giết một bên trốn. Không ngừng có người gục xuống. Cuối cùng bọn họ đi tới Huyền Vũ Môn nơi này lúc này cũng chỉ còn lại có 20 mấy người. Một nửa người cũng bị giết. Thường Hà, mau mang theo ngươi người Chu diệt Tần Vương. Hắn muốn làm phản, Phùng Lập chạy tới sau đó. Liền xông lên Huyền Vũ Môn lên Thường Hà kêu một tiếng. Thường Hà đứng ở Huyền Vũ Môn bên trong. Một cái tay nắm thật chặt bên hông cán đao. Hắn thần sắc có chút lạnh tuấn. Đối mặt Phùng Lập tiếng giống. Hắn nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Xin lỗi, ta không thể. Rất ngắn 5 chữ. Nhưng lại ở ngay tức thì đâm xuyên qua Phùng Lập lòng. Phùng Lập một đôi mắt căm tức nhìn Thường Hà. Hỏi, ngươi lời này có ý gì? Tần Vương muốn giết Thái tử Điện Hạ. Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Thường Hà khóe miệng hơi co rúm, chẳng qua là khẽ cười một cái. Phùng Lập nhưng là không kịp cùng Thường Hà ở chỗ này nhiều lời. Quát lên, mở ra Huyền Vũ Môn, thả Thái tử Điện Hạ đi ra ngoài. Nhưng mà, Thường Hà như cũ không nhúc nhích. Hắn đứng ở Phùng Lập trước mặt, lắc đầu một cái. Không làm được, ngươi. Phùng Lập đột nhiên rõ ràng liền cái gì. Lúc này, Lý Kiến Thành đã vọt tới. Hắn nhìn Thường Hà cả giận nói. Bản thái tử đối đãi ngươi không tệ. Ngươi lại phản bội bản thái tử. Thường Hà thái độ đã nói rõ hết thảy. Đến lúc này, Lý Kiến Thành không thể nào không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Mình như vậy người tín nhiệm. Lại đang mình không biết chuyện chút nào dưới tình huống. Phản bội mình. Thấy Lý Kiến Thành. Thường Hà thần sắc hơi động một chút, trong lòng cũng có chút do dự. Dẫu sao, Lý Kiến Thành đối với hắn có ơn tri ngộ, nhưng là muốn đến Linh Lung và con trai mình. Nghĩ đến coi như mình bây giờ lại đầu phục Lý Kiến Thành. Như vậy cùng Lý Kiến Thành chạy đi sau đó, sợ cũng không biết tha mình chứ. Người kiêng kỵ nhất chính là làm người tốt làm không hoàn toàn. Làm người xấu lại làm không hoàn toàn. Người như vậy rất khó được việc. Liền suy nghĩ, Thường Hà nhất thời hoành hạ tâm lai, nói, Thái tử Điện Hạ, ta Thường Hà kiếp này đối với ngươi không đúng, chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp ngươi ơn tri ngộ. Ngày hôm nay muốn ta Thường Hà mở ra Huyền Vũ Môn, vạn không thể nào. Thường Hà từng chữ từng câu nói rõ ràng, không thể nào sửa đổi. Lý Kiến Thành nghe, nhất thời tức miệng mắng to. Được, được, tốt ngươi cái Thường Hà à. Bản thái tử thật là mắt bị mù dìu dắt ngươi người như vậy. Bản thái tử như có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định phải đem ngươi tháo ra 8 khối. Huyền Vũ Môn bên này, thế cục càng ngày càng khẩn trương. Sát phạt vẫn còn tiếp tục. Đông Cung. Tống Công Khanh sớm an bài tốt thám tử vội vàng chạy tới. Tống tiên sinh, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt à. Tống Công Khanh vẫn luôn ở Đông Cung yên tĩnh các loại tin tức. Nghe được thám tử lời này sau đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó lập tức đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Thánh Thượng giam Thái tử Điện Hạ và Tề Vương Điện Hạ. Thám tử mãnh lắc đầu, nói, không phải, là Tần Vương Điện Hạ. Hắn mai phục ở trong Hoàng Cung, hơn nữa còn thu mua Huyền Vũ Môn Thường Hà. hôm nay thái tử bị kẹt trong cung, sợ là giữ nhiều lành ít à. Tống tiên sinh mau phái binh cứu viện. Cái gì? Tần vương Lý Thế Dân mai phục ở trong hoàng cung. Điều này sao có thể? Hắn không phải trúng độc muốn chết phải không? Tiết Vạn Triệt ngưng mi. Mọi thứ không tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https. tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.